Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Lý Bá An cái này trộn lẫn tiểu tử. Rất hư, công tử, đột nhiên, nguyên bản vốn đã từ vui đùa ầm ĩ, khiếp sợ bên trong, biến lặng ngắt như tờ học sinh môn, lập tức nhao nhao đứng dậy. Hướng về phía Lý Dật cung kính hành lễ một cái, thanh âm chỉnh tề như một, vang dội phi phàm, liền tựa như bọn hắn trước đó, đã trải qua sớm tập luyện qua như vậy, Lý Dật cũng bị bọn hắn như vậy trịnh trọng lễ nghi. Ngay tại chỗ xoạc cho một cái giống to, bất quá rất nhanh, Lý Dật tựu hồi thần lại, đại gia ngồi xuống trước, Lý Dật khoát khoát tay. Gia hiệu học sinh môn ngồi xuống, sau đó mới nhìn về phía bọn hắn, cười tủm tỉm lên tiếng, thư viện viện quy, tất cả mọi người nhìn rồi sao? Nhìn rồi, tất cả học sinh cùng nhau gật đầu, vậy thì tốt, ta liền tiên khảo kiểm tra nhĩ môn. Lý Dật cười cười, chỉ trong đó một tên học đồng, hỏi đạo, ta lại hỏi ngươi, nếu có cái khác triều minh mệnh quan. Lại hoặc là tiểu nương tử đến cho các ngươi dạy học. Nhĩ môn có lẽ xưng hô bọn hắn cái gì? Công tử, người học sinh này biết rõ. Cái kia nam đồng cười trả lời. Chúng ta có lẽ xưng hô bọn hắn một tiếng, lão sư. Ân, không sai, Lý Dật hài lòng gật đầu mỉm cười. Nặng tay ra hiệu cái kia nam đồng ngồi xuống. Quay đầu lại hỏi một tên khác học sinh. Ta môn đại đường thư viện viện huấn là cái gì? Các ngươi đến trả lời. Là, công tử, nam đồng bật người nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không khỏi suy tư liền trả lời. Thư viện viện huấn là học cao thân chính. Ý chí kiên định phải thiết thực. Không sai, Lý Dật cười gật đầu. Bất quá lần này, Lý Dật không có thay người hỏi thăm. Mà là tiếp tục hỏi học sinh kia. Vậy ngươi có biết hay không? Câu nói này ngụ ý là cái gì đây? Ách, cái kia nam đồng không khỏi sững sờ. Hiển nhiên là cái mục đích không biết đinh người. Cũng không biết những lời này là ý gì. Nhất thời đáp không lên đến. Hắn liền có chút khẩn trương. Sắc mặt cũng không khỏi bắt đầu biến đỏ lên. Lý Dật nhìn thấy, khoát tay cười cười, ngồi xuống trước đã. Không biết không quan hệ. Chờ một lúc chờ ta cho các ngươi giảng dài. Về sau hào hào nhớ ở trong lòng liền tốt. Là, công tử, nam đồng phát tiết khí mà ngồi xuống. Trong lòng có chút yêu thương. Người khác đều có thể trả lời công tử vấn đề. Nhưng ta không có thể trở về đáp đi lên. Thật là mất mặt a. Nam tính trẻ con bên trong nghĩ. Như vậy, rất là giàu dĩ không vui. Hắn âm thầm thề. Về sau nhất định muốn hào hào học. Trùng hợp cũng tại lúc này, một tên nam đồng bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ, chiều trên giảng đài Lý Dật vẫy vẫy, sau đó đứng dậy, thẳng tiếng kêu đạo, công tử, học sinh biết rõ. Ếch, Lý Dật sững sờ, cười tủm tỉm mà nhìn về phía nam đồng, lên tiếng đạo, đã như vậy, vậy ngươi lại đến nói một chút. Là, công tử. Nam đồng gật đầu cười một tiếng, liền mở miệng nói, lời này ý tứ nói là, chúng ta mỗi người, tại thư viện học được học vấn, tri thức cùng kỹ năng sau, muốn được được bưng, ngồi đang, trở thành hắn người học tập gương tốt. Cùng lúc đó, ta môn trong lòng còn muốn có ý chí tri thức báo quốc lý tưởng. Công tử, học sinh vừa rồi nói, đều còn đúng không? Giải thích hoàn tất, nam đồng cười hì hì mà nhìn về phía Lý Dật. Một bức, công tử nhanh khen ta, bộ dáng. Rất không tệ, Lý Dật cười gật đầu. Hắn cũng đúng không có nghĩ qua. Trong thư viện những cái này một học sinh bên trong, vẫn còn có thể đọc hiểu viện huấn. Đứa nhỏ nói, có chút không đơn giản a. Ngươi tên gì? Lý Dật cười cười hỏi đạo. Hồi công tử. Học sinh tên là Địch Nhân Kiệt. Nam đồng Địch Nhân Kiệt mỉm cười đáp lại. Tí ti không sợ trận. Lý Dật ngay tại chỗ liền rung lắc lắc đầu, khoát tay phân phó đạo, ngồi xuống đi, địch nhân kiệt, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta môn tiểu một ban lớp trưởng, phụ trách quản lý toàn bộ đồng học. Là công tử, địch nhân kiệt tức khắc vui được trên mặt đều nở hoa. Lớp trưởng a, quản lý toàn bộ tiểu một ban tất cả đồng học a, nghe liền thật khí phái bộ dáng. Lý Dật cũng đúng không nghĩ đến, ở cái này lớp học thế mà đụng phải địch nhân kiệt cái này cái tam quan cực chính thần đồng. Nói lên hắn đến, Lý Dật một chút cũng không xa lạ gì, cũng đúng ngoài Lý Dật ngoài dự liệu, bất quá Lý Dật cũng không có bất kỳ cái gì thất thần, phản mà là bắt đầu đi học. Tốt, tam môn bắt đầu đi học. Đầu tiên, ta cho đại gia cụ thể mà nói một chút, cái từ khóa này tại sao gọi toán học. Lý Dật ngồi trên ghế ngồi, không nhanh không chậm mà giải thích, tin tưởng mọi người đều không biết lạ lẫm, nếu như không có toán học, kinh thương người liền sẽ không tính sổ sách, ta môn mua đồ cũng không biết người nào lừa người nào thua thiệt. Trong quân tướng sĩ cũng sẽ không tính nhân số, ngoài ra còn rất nhiều, ta không cần nêu ví dụ, tất cả mọi người biết rõ toán học tầm quan trọng, mà ta đây môn toán học, cùng với những cái khác toán học cùng so sánh, lại phải làm phiền nhiều lắm, rất có thể sẽ phá vỡ ba người các ngươi xem. Cho nên bây giờ, ta môn từ đầu bắt đầu học tập. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật liền thuận tay ở bên hông trên bảng đen, viết quét ngang, sau đó lại viết dựng lên. Khối này bảng đen là Lý Dật theo xuất hiện có điều kiện chơi đùa đi ra. Phấn viết chế tạo cũng rất đơn giản. Sau đó, Lý Dật nhìn về phía dưới đám người, dùng thước chỉ quét ngang. Nhĩ môn biết rõ, cái chữ này nhận cái gì sao? Nhất, học sinh môn cùng nhau đáp lại, cái kia bên cạnh cái này cái đây. Lý Dật lại chỉ dựng lên, cười hỏi, ếch, nhất thời. Tất cả học sinh đều ngẩn ra, quét ngang đọc có thể, nhất, chẳng lẽ dựng lên cũng đọc có thể, nhất, sao? Hẳn là như vậy đi, trong lòng nghĩ như vậy, có mấy đạo thưa thớt thanh âm vang lên, công tử, cái này cái cũng là nhất, không sai. Lý Dật cười gật đầu, một bên cho học sinh môn giảng dài, một bên thuận tay tại trên bảng đen, viết xuống, 2, 10. Cái này mấy cái số. Đồng thời lại ở những cái này con số bên cạnh viết lên đối ứng chữ phồn thể. Hiện tại, đại gia đều biết sao? Giảng giải một phen sau đó, Lý Dật nhìn về phía dưới học sinh đám người. Lý Dật lúc này mới phát hiện, không ít học sinh ánh mắt là lạ, thậm chí trong lòng còn buồn bực. Đây đều là chữ gì a? Đúng vậy a. Ta môn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Cái này là công tử phát minh chữ sao? Cảm giác những chữ này, một cái hình thù kỳ quái. Trận trận thấp giọng nghị luận, tại trong không khí không ngừng vang lên. Đối với cái này, Lý Dật đã sớm đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Phản mà là cười nhìn xem bọn hắn, một mặt đạm nhiên mà nói ra. Nhĩ môn có lẽ sẽ cảm thấy những chữ số này thoạt nhìn quái dị, nhưng ta nói cho nhĩ môn, những chữ số này gọi chữ số Ả Rập, học tốt bọn hắn sau đó mới có thể tiện nghi ta môn về sau học toán học. Đương nhiên, nhĩ môn cũng có thể lựa chọn không học. Lý Dật mỉm cười nhìn về phía học sinh môn, bởi vì môn này lớp số học trình chỉ có ta một người sẽ. Nhĩ môn không học cũng không quan hệ, bản công tử không bắt buộc bất luận kẻ nào. Ếch, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh toàn bộ đều trợn tròn mắt, nhào nhào không dám tin mà trừng lớn hai con ngươi. Môn này toán học, ngoại trừ Lý Dật bên ngoài, dĩ nhiên không có một người sẽ. Chẳng lẽ, công tử là định dùng ta môn những người này, tới làm thí nghiệm sao? Cái này... vẫn là chuyện gì xảy ra a? Ngay cả thánh thượng hắn cũng không biết công tử sẽ dạy ta môn học này sao? không ít học sinh nội tâm đều ngây người. Sau một hồi trầm mặc, người khác không có lên tiếng, ngược lại là Địch Nhân Kiệt, mang theo một mặt hiếu kỳ hỏi Lý Dật: "Công tử, học sinh đã trải qua học xong chữ số Ả Rập, tiếp đó, công tử còn muốn dạy học phát sinh cái gì?" "Học xong?" Lý Dật sững sờ, không nghĩ đến Địch Nhân Kiệt học được nhanh như vậy, mà lại còn hiếu kỳ mà nghĩ tiếp tục học. "Vậy ta đem chữ phồn thể lau, các ngươi còn có thể hay không nhận ra?" Lý Dật thăm dò đạo. "Học sinh có thể, công tử." Địch Nhân Kiệt mỉm cười gật đầu. Lý Dật nhìn thấy, cũng không bút tích, trực tiếp đem trên bảng đen chữ viết, trà sát cái không còn một mảnh, cũng không thèm quan tâm những học sinh khác, tùy tiện viết mấy cái con số, chỉ trong đó một cái đạo: "Cái này cái nhận mấy?" "6. Địch Nhân Kiệt nghiêm trang đáp lại: "Cái này cái đây?" "8. Cái này cái?" "4. Cái này cái?" "Ngũ." Ngoặc kép chấm chấm. Lý Dật một bên viết, một bên sát, toàn bộ đều nhường Địch Nhân Kiệt nhận xong qua đi. Lý Dật phát hiện, Địch Nhân Kiệt dĩ nhiên một cái đều không sai. Thần đồng tên, cũng không phải là nói ngoa. "Tốt, những cái này chữ số Ả Rập, các ngươi cũng đã học xong." Lý Dật yên tâm, cầm lấy một bản sổ tay, nhìn về phía Địch Nhân Kiệt. "Đây vốn là toán học, các người lấy về hảo hảo nghiên cứu, có không hiểu tùy thời tới tìm ta." "Là, công tử." Địch Nhân Kiệt vui vẻ cười một tiếng, liền chạy tới bục giảng phía trước, cung kính mà từ Lý Dật trong tay tiếp nhận sổ tay. Trần chờ đạo: "Công tử, học sinh nếu có không hiểu, cũng có thể đến phủ quốc công, tìm công tử sao?" "Có thể, đại môn giữ lại cho ngươi." Lý Dật gầy vuốt Địch Nhân Kiệt đầu: "Đa tạ công tử." Địch Nhân Kiệt đền đáp sau đó, liền một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, cũng mặc kệ những học sinh khác phải chăng xoắn suýt, trực tiếp mở thoạt nhìn. Đồng thời, bút lông trong tay cũng bắt đầu huy động bài thi. Là mầm mống tốt, Lý Dật trong lòng rất là an ủi. Địch Nhân Kiệt đứa nhỏ này, không riêng tam quan đoan chính, hơn nữa học tập một trên đường cũng rất có thiên phú. Có lẽ hảo hảo bồi dưỡng hắn một phen. Chỉ bất quá, làm Lý Dật nhìn xem học sinh môn nghị luận, còn tại nhẹ nhàng vang động, Lý Dật cũng không gấp không hoảng hốt, mà là nhẹ nhàng gõ hai lần bàn giáo viên, nói chuyện với nhau thanh âm, tức khắc liền ngừng xuống tới. Lúc này, Lý Dật mới lên tiếng đạo: "Tốt, hiện tại, mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ có học hay không, chỉ cần nhĩ môn còn tại ta học đường bên trên, liền đều không phải học. Về phần từ ngày mai bắt đầu, nhĩ môn có học hay không, liền chuyện này không liên quan đến ta." Nói xong lời này, Lý Dật liền chỉ trong đó một con số, hỏi đạo: "Cái này cái nhận mấy?" "7. Học sinh môn vốn là sợ dạy học tiên sinh, hơn nữa Lý Dật lời nói này đơn giản quá mức bá đạo, cơ hồ tất cả học sinh nhao nhao mở miệng trả lời: "Cái này cái đây?" Lý Dật lại chỉ mặt khác một cái A Lạp dính con số 1, 2, 3. Lập tức liền có khác biệt thanh âm vang lên, nhưng vẫn là đọc hai học sinh khá nhiều. Lý Dật còn tính là cảm thấy an ủi, dù sao không phải là mỗi một học sinh đều là Địch Nhân Kiệt như vậy thần đồng, cái gì một học liền sẽ, còn đã gặp qua là không quên được. "Cái này cái đọc có thể hai?" Lý Dật trịnh trọng chỉ điểm: "Ngũ là như thế viết, ba là như thế viết." Nhận lầm đồng học, trước tiên đem cái này mấy chữ mình ở trên trang giấy viết 10 lần để ra thêm ấn tượng. "Là, công tử." Lúc này, không ít nhận lầm học sinh đều rối rít bắt đầu viết. Về phần không nhận lầm, mang theo trường dạy vỡ lòng sinh, cũng bắt đầu đi theo viết. Tất cả học sinh tại Lý Dật trên lớp học đều vẫn là tương đối ngoan cái kia một loại. Lý Dật không có lại dạy bọn hắn, mà là từ trên ghế đứng dậy, đang học đường hành lang bên trên, qua lại lại đi lại tuần tra. Hôm nay, Lý Dật chỉ là nhường bọn hắn tìm hiểu một chút toán học. Đồng thời, bọn hắn về sau vẫn là có học hay không loại này toán học. Vẫn phải là muốn bọn hắn trở về cùng cha mẹ thương nghị một phen. Dù sao, sự tình gì đều không thể áp đặt trên người khác. Cái này cũng không phải Lý Dật nguyên tắc. Nhưng Lý Dật không biết là, ngay lúc này, nguyên bản nhìn thời khóa biểu, đang nổi giận đùng đùng mà tìm Lý Dật, chuẩn bị đối Lý Dật đại phát một phen khí ngụy trinh. Giờ này khắc này, cũng nghiễm nhiên biến thành một cái mấy tuổi tiểu bằng hữu. Hắn đang dựa vào ở phòng học bên ngoài, chính đối bảng đen đối diện địa phương, đi theo viết, cái chữ này, vẫn là đọc mấy tới. Ngụy Trinh gãi gãi đầu, nhìn xem trong đó một cái chữ số Ả Rập, có chút xoắn suýt mà âm thầm nỉ non. Cái này cái đọc có thể hai. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên tại Ngụy Trinh bên tai. A, dĩ nhiên đọc có thể hai a. Ta còn coi là đọc có thể ngũ đây. Ha ha, lão phu biết, đa tả a. Ngụy Trinh tức khắc vui vẻ, cao hứng quên hết tất cả. Thuận miệng đền đáp một tiếng, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Trinh liền đột nhiên phát giác, sự tình có cái gì không đúng, bên cạnh hắn cũng không có những người khác à, đây là ai thanh âm? Hơn nữa, có vẻ như cái này đạo thanh âm, còn có chút quen thuộc cảm giác. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian khép lại giấy bút, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, làm thấy rõ ràng người tới. Mà lại còn mặt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngụy Trinh tức khắc khóe miệng co lại. Trong lòng mạc danh kỳ diệu liền nghĩ đánh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,